Nhưng nguyên nhân thì em không thể nói cho anh biết được. Anh đừng hỏi tới. Anh bây giờ chỉ cần trả lời em một câu chắc chắn có thể ở hay không. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 165 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 166. Anh nhìn tôi cũng nhìn anh. Bách Hiên trầm mặt nhìn cô, không khỏi hơi nghĩ ngợi. Theo ấn tượng ban đầu của anh về cô gái này lúc nào cũng như mặt trời, không có lúc nào là không tươi cười rạng rỡ. Nhưng hiểu rõ cô, anh phát hiện người phụ nữ này tuy bề ngoài luôn tươi cười nhưng bên trong như ẩn chứa một bóng ma không cách nào xóa bỏ. Tới bây giờ, anh càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này giấu giếm quá nhiều bí mật. Rõ ràng là trình độ học vấn cao như vậy, lại chấp nhận làm một nhân viên nhỏ trong khách sạn của anh. Rõ ràng thông minh như vậy, lại giả vờ ngu ngốc ngờ nghệch làm cho anh không hiểu nổi. Một người như vậy, tại sao lại phải ở bên cạnh Tử Thất Thất? Mục đích của cô là cái gì? Phương Lam thấy anh chậm chạp cũng không đáp lại, không khỏi có chút thất vọng. Không thể làm gì khác hơn là cầm túi sách lên. Nói, anh đã có khó khăn như vậy, vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ nhờ người khác giúp đỡ mình. Hẹn gặp lại. Cô nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, mới vừa xoay người. Đợi đã nào. Bách Hiên nhẹ giọng gọi cô lại. Phương Lam từ từ quay người lại, liếc nhìn anh. Cô ở lại đi, tôi sẽ tìm lý do thuyết phục ba tôi. Nếu như cô có gì cần cũng có thể nói với tôi sẽ tận lực giúp cô. Thật, anh thật chịu để cho tôi ở lại? Phương Lam hỏi lại. Ừ. Anh gật đầu. Yes. Phương Lam ở trong lòng âm thầm hoan hô. Chỉ là nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, rồi lại không khỏi khẽ cau mày. Anh không sao chứ? Tâm tình xem ra giống như thật không tốt. Chẳng lẽ anh ta còn chưa có vượt qua được cảm giác bị Từ Thất Thất từ chối sao? Cũng đúng. Dù sao theo đuổi 7 năm, tổng cộng hơn 2.500 ngày đêm, cũng không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Tôi không sao. Bách Hiên nhẹ giọng trả lời, cố gắng trấn tĩnh trên mặt để che giấu đi tâm trạng nặng nề trong lòng. Mặc dù trong miệng vừa nói không sao, nhưng anh cũng không phải thật sự không sao. Kể từ khi Tử Thất Thất nói với anh những lời vô tình như vậy, tim anh luôn cảm thấy đau nhói. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, mỗi một nhịp đập, mỗi một lần nhẹ nhàng hô hấp, đều cảm thấy đau đớn. Hơn nữa còn là rất đau, vô cùng đau. Đau đến nỗi anh đã không cách nào nở một nụ cười. Đau đến nỗi anh đã không cách nào dịu dàng nói chuyện. Giống như dù anh có dịu dàng thì Tử Thất Thất đều vẫn rời xa anh. Từ bỏ anh. Bách Hiên. Phương Lam kêu tên của anh. Bách Hiên khẽ ngẩng đầu lên. Phương Lam nhìn vào biểu tình của anh. Không tự chủ đưa tay mình ra. Lướt qua phía trước cái bàn. Nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của anh. Nhàn nhạt cười nói. Cái biểu tình này không thích hợp với anh. Nhanh trở lại làm một Bách Hiên dịu dàng như trước đi. Bách Hiên nhìn Phương Lam. Từ từ mở miệng. Vừa định nói gì đó. Nhưng một giọng nói của phụ nữ đột nhiên xông vào. Cắt đứt những điều anh sắp sửa nói ra. Anh Hiên. Phương Lam kinh ngạc quay đầu đồng thời thu hồi bàn tay đang vuốt ve gò má của Bách Hiên. Bách Hiên phóng tầm mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đi tới. Nhưng trên mặt lại bất giác càng trở nên nặng nề hơn. Có thể nói là rất phiền não. Đôi mắt Hạ Thủy Ngưng dò xét nhìn Phương Lam. Mới vừa rồi cô ta đang sờ mặt anh Hiên của cô, mà thái độ của anh Hiên trong nháy mắt liền thay đổi. Cô ta rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cô chính là người mà anh Hiên luôn gọi là Tử Thất Thất sao? Nhẹ nhàng đi tới trước bàn, trên mặt mang một nụ cười dịu dàng. Cô nói, anh Hiên, vị tiểu thư này là... Cô muốn nói lại thôi, uyển chuyển hỏi thăm. Bách Hiên hơi cau mày, đôi môi mím thật chặt qua mặt đi không muốn trả lời cô. Phương Lam nghi ngờ liếc nhìn Bách Hiên. Vội vàng tươi cười. Nói, tôi trước kia là nhân viên của anh ấy. Bây giờ là bằng hữu của Bách Hiên. Tôi tên là Phương Lam. Cô nói xong, liền lễ phép vươn tay. Hạ Thủy Ngưng trên mặt thoáng hiện ra một tia an tâm. Thì ra cô không phải Tử Thất Thất. Vội vàng vươn tay. Cầm chặt tay cô. Cười nói. Xin chào. Tôi tên là Hạ Thủy Ngưng. Là vị hôn thê của anh Hiên. Vị hôn thê. Phương Lam kinh ngạc. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Bách Hiên. Bách Hiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thủy Ngưng một cái. Liền trực tiếp nói với Phương Lam. Chúng ta đi thôi. Tôi dẫn cô lên phòng xem một chút. Nói xong, anh liền sải bước tránh ra. Phương Lam kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh. Sau đó lại nhìn gương mặt đáng thương của Hạ Thủy Ngưng, lúng túng nói, ách, ngại quá, tôi đi trước. Nói xong cô liền bước nhanh đuổi theo Bách Hiên đi phía sau anh. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đây chính là vợ tương lai mà Bách Vân Sơn tìm cho anh ta sao? Thật trẻ tuổi, nhưng là... Tại sao không khí giữa hai người lại quái dị như vậy? Giống như là nước với lửa, một bên nhiệt tình không ngừng quấn lấy anh ta, nhưng anh ta lại không ngừng đẩy Hạ Thủy Ngưng ra. Chẳng nhẽ cô không nên ở nơi này? Cô cảm giác mình tới không đúng lúc lắm. Mà Hạ Thủy Ngưng cô đơn đứng tại chỗ. Nhìn Bách Hiên càng ngày càng đi xa, tâm trạng cô càng lúc càng đau khổ. Không quan trọng Hạ Thủy Ngưng. Cô kiên cường tự nhủ. Ngươi nhất định có thể thay đổi anh ấy. Ngươi nhất định có thể để làm cho anh ấy thích ngươi. Ngươi nhất định có thể làm cho anh ấy yêu ngươi. Cố gắng lên, ngươi có thể. Dù trải qua bao nhiêu đau khổ cô đều không sợ. Chỉ cần đạt được kết quả tốt cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tập đoàn Kinh Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế, mặt lạnh như băng nhìn hình ảnh hiện thị trong máy vi tính. Trên màn hình chính là chiếc máy tính quan sát mà Tử Thất Thất đã nói với anh. Thật đúng như những gì cô nói. Máy vi tính kia có thể quan sát tất cả hoạt động trong tập đoàn Kinh. Ngay cả phòng làm việc của anh cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng những chiếc máy theo dõi này đã được cài đặt rất lâu, tại sao lại không có ai phát hiện ra? Chẳng lẽ trong công ty không chỉ có một nội gián? Là ai? Là ai dám làm chuyện này? Anh phiền não nhắm hai mắt, dựa lưng vào bàn đọc sách, quay mặt nhìn ra cửa sổ lớn. Anh đột nhiên dương đôi mắt, nhìn bầu trời rộng lớn. Đầu tiên là theo dõi anh ở, anh tìm cơ hội giết chết anh, hiện tại lại trà trộn vào công ty của anh. Hơn nữa hai chuyện này đều liên quan tới Mặc Thâm Giả. Như vậy người bị nghi ngờ đầu tiên chính là Trung Khuê, bởi vì hai người bọn họ có mối quan hệ rất mật thiết. Nhưng chính Mặc Thâm Dạ lại tiết lộ tin tức cho anh, tại sao anh ta lại làm thế? Chẳng lẽ không phải Trung Khuyên? Chẳng lẽ là do người khác? Hay đây chỉ là hành động làm anh ta rối loạn? Kỳ thực là hai người bọn họ đang âm thầm liên hiệp, mưu đồ bất chính. Đáng chết! Anh phiền não mắng, chân mày nhíu lại. Anh nhất định phải tìm ra ai là kẻ sai khiến phía sau. Anh nhất định phải biết được kẻ đó rốt cuộc là ai. Chỉ là anh có thể hoàn toàn tin tưởng không còn ai. Kim Hâm bây giờ đang tìm Phương Lam. Hỏa Diễm đang điều tra mối quan hệ của Phương Lam, đồng thời canh chừng Tử Thất Thất. Thổ Nghiêu cũng đang canh chừng Mạc Thiên Tân, ba người bọn họ cũng không thể phân thân. Mà Hổ Phách bây giờ đang ở Anh, nhất thời không thể lập tức trở về. Như vậy chỉ còn Mộc Sâm cùng Thủy Diều. Nhưng Mộc Sâm đối với vấn đề này không có khả năng điều tra được, hơn nữa cậu ta sẽ là con áp chủ bài. Như vậy người có thể sử dụng chỉ có Thủy Diều. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Anh cũng không muốn tìm cô. Đáng chết. Anh nên làm thế nào? Mạc Tử Hàn buồn phiền nhíu chặt mi, trầm mặc gần một tiếng đồng hồ. Sau khi suy trước tính sau, anh thở dài một cái, ngồi vào ghế, cầm điện thoại, khẽ bấm xuống một dãy số. Mà lập tức có người trả lời điện thoại. Điện hạ. Trong điện thoại truyền tới giọng của một người phụ nữ. Thanh âm của cô rất vui vẻ. Rất mịt. Rất liêu nhân. Không đè nén được vui vẻ cùng hưng phấn. Mặt của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt lạnh như băng, tâm tình nặng nề. Thủy Mưu, tôi có chuyện muốn cô đi làm. Anh lạnh lùng mở miệng. Được, điện hạ xin mời ngài nói. Cô đi điều tra xem Trung Thúc gần đây đang làm gì, sự kiện ở Anh có liên quan tới hắn không? Còn có hắn cùng Mạc Thâm Dạ hiện tại đang có âm mưu gì? Chuyện nổi gián trong công ty có liên quan tới hắn không? Mạc Tử Hàn nói ra tất cả nghi vấn trong lòng. Dạ. Tôi lập tức tiến hành điều tra, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Được. Mạc Tử Hàn thanh âm cực kỳ khách khí, nhưng lại không vội vã cúp điện thoại. Điện hạ. Thủy Mưu vội vàng gọi anh. Thế nào? Mạc Tử Hàn lạnh lạnh hỏi. Cái đó. Ngày từ sau khi ra tù cũng không tới Bách Hoa Các. Nếu như có thời gian, có thể hay không tới đây một chuyến? Có chuyện gì không? Mạc Tử Hàn muốn từ chối. Mấy ngày nữa ở đây sẽ tổ chức một bữa tiệc, mà yến hội ngày đó là sinh nhật của tôi. Mạc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc, gương mặt do dự. Ngài có thể tới đây không? Cho dù là nói với tôi câu sinh nhật vui vẻ liền lập tức rời đi. Tôi cũng vậy, hy vọng ngài có thể tới thăm tôi một chút. Để tôi nhìn thấy ngài một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 166 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 167. Thuốc phát huy tác dụng. Đây là cái loại thuốc gì? Mạc Tử Hàn nghe thấy giọng nói của cô, một hồi im lặng do dự. Thủy Mưu đợi gần một phút, vẫn không nghe thấy thanh âm của anh, cho nên mất mát hỏi điện hạ. Không thể được sao? Liên tục một chút xíu thời gian ngài cũng không có sao. Có phải là ngài không muốn gặp tôi? Mạc Tử Hàn phiền muộn nhắm hai mắt lại. Sau đó mở mắt ra. Anh nói. Tôi biết rõ rồi. Đến sinh nhật cô tôi sẽ đến gặp. Thật ngài đồng ý với tôi. Ừ. Vậy tôi sẽ chờ ngài. Chờ đến lúc nào ngài tới mới thôi. Được. vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài làm việc, bye bye. Ừ. Sau khi Mạc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời. Mà lúc này Thủy Mưu lưu luyến không muốn cúp điện thoại. Trên mặt Mạc Tử Hàn lạnh băng dị thường. Mà còn trao mày. Hết sức phiền muộn. Anh phải xử lý mối quan hệ với người phụ nữ này như thế nào đây? Anh làm thế nào mở miệng với cô đây? Nếu như là trước kia, anh sẽ lập tức đồng ý mọi yêu cầu của cô. Nhưng mà vừa nãy khi nghe thấy giọng nói của cô một khắc kia, thế nhưng trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến Tử Thất Thất. Thế nhưng anh không muốn Tử Thất Thất phát hiện ra sự tồn tại của Thủy Mưu. Không muốn cô biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Không muốn vì vậy mà cô tức giận anh. Mà càng thêm buồn cười nhất chính là trong giờ phút này anh lại muốn xây dựng nhân phẩm của mình. Muốn cho cô biết mình nghiêm túc đến bao nhiêu. Thật lòng bao nhiêu. Trung tình bao nhiêu. Không phân tâm bao nhiêu. Thậm chí so với cái loại đàn ông dịu dàng như Bách Hiên tốt hơn gấp trăm lần. Gấp nghìn lần. Gấp vạn lần người đàn ông tốt. À, đột nhiên anh cười khẽ, tự chế giễu bản thân. Mặc Tử Hàn anh mà cùng có cái loại thời điểm hối hận không kịp. Buồn cười. Thật là quá buồn cười. Cô gái Tử Thất Thất rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, tại sao anh lại điên cuồng muốn cô đến như thế? Cô vì sao lại khiến cho anh động lòng? Cô dựa vào cái gì mà làm cho anh nhọc lòng như thế? Tại sao cô? Tại sao cô? Tại sao anh lại muốn yêu cô như vậy? Có ai giải thích cho anh được không? Có ai có thể cho anh câu trả lời được không? Có ai có thể nói cho anh biết đáp án không? Rốt cuộc cô dựa vào cái gì? Cô gái đáng chết. Anh líu xíu mở miệng. Hung hăng nói. Là em tới trêu chọc tôi trước. Tôi nhất định sẽ khiến cho em phải trả giá đắt. Tôi nhất định sẽ làm cho em cả đời cũng không thể rời bỏ tôi. Tôi nhất định sẽ làm cho em không thể không có tôi. Gần tối, Tử Thất Thất cố ý ăn xong cơm tối thật nhanh, hai mắt treo trên vách tường nhìn đồng hồ báo thức. Khớp thời gian Mạc Tử Hàn trở về. Hốt hoảng nằm lên trên giường đưa lưng về phía cửa phòng. Thật sự nghiêm túc đắp chăn. Lọ thuốc nhỏ mà Mạc Thâm Dạ đưa cho cô. Cũng đã chắc chắn nằm trong lòng bàn tay. Chuẩn bị kế hoạch ra ngoài. Cạch cạch đột nhiên vang lên âm thanh mở cửa phòng. Tử Thất Thất vội vàng nhắm mắt. Giả vờ ngủ. Mạc Tử Hàn đi vào bên trong phòng. Hai mắt nhìn chiếc lưng đưa về phía người anh. Tử Thất Thất nằm trên giường. Cô ngủ thiếp đi. Nằm ở trên giường suốt cả một ngày. Lại còn có thể quen nằm như thế. Khóe miệng anh hơi nhích lên. Nhẹ nhàng sải bước chân tiêu sái đi đến mép giường. Cố ý đối mặt với bóng lưng của cô. Nhìn thân thể nhỏ bé của cô đồng đậy thấp thỏm không yên trên đệm. Sau đó anh đem quần áo từng cái toàn bộ đều cởi ra. Toàn thân trần truồng. Đi lên trên giường. Đè người xuống bên cạnh cô ở gần tai cô. Khí nóng nhẹ nhàng. Nói. Nhẽ ra. Anh còn muốn. Khi anh trở về. Em có thể cười nói với anh một câu. Anh đã về rồi. Như thế tối hôm nay anh sẽ để em ngủ một giấc. Nghỉ ngơi cho thật khỏe. Nhưng mà không nghĩ tới em lại bướng bỉnh giả vờ ngủ. Mà còn dám đưa lưng về phía anh. Cho nên anh quyết định. Chờ anh tắm xong. Sẽ trừng phạt em thật tốt. Yêu thương em thật tốt. để em hưởng thụ thật tốt, sung sướng vui vẻ không gì sánh bằng. Cho nên em hãy ngoan ngoãn nằm ở đây chờ anh. Anh rất nhanh sẽ tới cùng em hô mưa gọi gió. Anh nói xong, đặt trên gò má cô một nụ hôn. Sau đó cười đắc ý. Cơ thể cao lớn trần truồng lập tức đứng dậy bước vào trong nhà tắm. Thời điểm cửa phòng vừa vặn đóng vào, Tử Thất Thất đột nhiên mở mắt ra. Anh ta là cố ý. Anh ta cố ý nói nhỏ ở bên tai của cô. Cố ý phát ra thanh âm tà mị. Cố ý sử dụng loại ngôn ngữ mập mờ đó. Để cho cô phải sợ hãi. Chợt cô động đẩy tay phải của mình, nhìn cái bình thuốc nho nhỏ. Muốn uống sao? Vẫn phải uống. Phải tin tưởng Mặc Thâm Dạ sao? Vẫn còn chưa tin anh ta. Thật ra cô đã định không để ý đến hành vi của anh ta rồi. Nhưng mà hôm nay cô rất không thoải mái. Suốt cả ngày ở phía dưới căng đau không biến mất. Giống như là bị lửa thiêu. Lửa thiêu đốt ở phía sau. Cái loại nóng rực đó còn ẩn núp dưới da thịt của cô. Mãi về sau cũng không thể tản đi. Đột nhiên cô hạ quyết tâm. Thôi, chết thì chết đi. Chết sớm đầu thai sớm. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên uống loại thuốc kỳ lạ này. Thật sự không có gì đáng sợ đâu. Cô nhanh chóng mở bình thuốc nhỏ trong tay ra. Lấy bên trong chừng một viên thuốc màu trắng. Can đảm bỏ vào miệng. Nuốt vào trong bụng. Sau đó đem bình thuốc thu lại. Giấu ở giữa kẽ đệm. Mới đầu thân thể của cô còn không thấy có cảm giác gì. Nhưng mà sau 3 phút ngắn ngủi, cơ thể của cô liền bắt đầu nóng lên. Nóng lên. Sau đó càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng. Tiếp theo hô hấp bắt đầu thay đổi gấp gáp. Đầu cũng vì nhiệt độ tăng cao mà hỗn loạn. Toàn thân đều vô cùng khó chịu. Rốt cuộc Mặc Thâm Dạ cho cô uống cái gì? Phản ứng như thế sẽ không phải là mị dược đấy chứ? 10 phút sau, Mặc Tử Hàn từ phòng tắm đi ra. Phía dưới chỉ đơn giản quấn một cái khăn tắm. Trên cơ thể tráng kiện còn tùy ý để lại những giọt nước nhỏ trong suốt. Thỉnh thoảng có một vài giọt chảy xuống. Theo đường cong hoàn mỹ và bắp thịt của anh chảy xuống dưới đất. Hai mắt anh thâm thúy nhìn trên giường Tử Thất Thất vẫn nằm như cũ. Khóe miệng đắc ý từ từ nhích lên một nụ cười tà. Sau đó từng bước đi từ từ đến mép giường. Hơi nhấc chăn lên. Đột nhiên chui vào. Đè ở trên người cô. Tử Thất Thất đừng giả vờ ngủ nữa. Mở mắt ra nhanh lên, anh nhỏ giọng ra lệnh. Thân thể từ từ đến gần xuống phía dưới. Tử Thất Thất vẫn im lặng, không có bất kỳ câu trả lời nào. Mặc Tử Hàn khóe miệng nhích lên đường cong một lần nữa cười lạnh. Đem thân thể nặng nề của chính mình đè lên người cô. Rồi sau đó lập tức hôn lên môi cô. Cố ý nhẹ nhàng gặm cắn. Để làm cho cô đau đớn. Để cho cô mở mắt ra. Nhưng mà đột nhiên. Thân thể anh chợt trống lên. Trong phút chốc rời khỏi cơ thể cô. Anh cũng kinh ngạc khi nhìn gò má cô hồng hồng. Còn có cả đầu đầy mồ hôi hột. Mà hô hấp của cô cũng rất rối loạn. Thân thể nóng lên dị thường. Ngay khi anh vừa mới hôn môi, cũng là nóng bỏng cả lên. Cô làm sao thế? Sốt sao? Anh vô cùng hoảng hốt đưa tay của mình ra đặt lên cái trán đầy mồ hôi hột, quả nhiên là rất nóng. Đáng chết, anh mắng. Thời điểm khi anh bước vào căn phòng, tại sao anh lại không chú ý đến? còn tưởng rằng cô giả vờ ngủ. Còn tưởng rằng cô cố ý muốn tránh né anh. Thật ra thì anh nên sớm nghĩ ra mới đúng. Ngày hôm qua cơ thể của cô bị anh thô bạo, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà anh chưa từng nghĩ đến sự việc này. Đáng chết, anh lại mắng một lần nữa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ừ, Tử Thất Thất đột nhiên ngâm ra một tiếng. Khó chịu từ từ mở hai mắt của mình ra. Mơ mơ màng màng nhìn mặt của Mạc Tử Hàn. Chậm rãi mở to miệng. Lại một lần nữa rên rỉ líu xíu. Rất nóng. Nóng quá. Không. Là lạnh quá, thật khó chịu. Nóng quá. Nóng lạnh lạnh quá. Mạc Tử Hàn cau mày thật sâu. Đột nhiên nhanh chóng đi xuống giường. Đem chăn đắp thật lên người cô. Sau đó không chú ý đến bản thân mình bộ dạng trần truồng. Nóng này giống to. Hỏa diễm. Cạch cạch, cửa phòng được mở ra. Hỏa diễm đứng ở cửa. Miệng cung kính khom lưng. Điện hạ. Ngài có gì sai bảo đi gọi bác sĩ. Mau anh quát to ra lệnh. Lòng như lửa đốt. Mạc Tử Hàn hốt hoảng ngồi ở mép giường. Tiện tay cầm cái áo bên cạnh gối. Luôn cuống lau mồ hôi toát ra không ngừng trên trán cô. Tử Thất Thất mắt hoa. Đầu choáng váng. Hình như ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Cô mơ mơ màng màng nhìn Mạc Tử Hàn. Nhưng mà không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này. Đại khốn kiếp, cô mệt mỏi mắng cái người này. Đại khốn kiếp, đại khốn kiếp. Tại sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Tên khốn kiếp đồ tồi. Cô nói xong. Vô lực vươn tay vỗ lung tung trên ngực trần của anh. Mà nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Lóe lên đau lòng. Đúng đúng đúng, anh là đại khốn kiếp, anh là đồ tồi, đều là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng nên lộn xộn, bác sĩ rất nhanh sẽ đến, em nghe lời anh. Nghe lời anh, ngoan, anh hoang mang nói, lời nói vừa nhỏ nhẹ lại vừa dịu dàng an ủi cô. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô thả vào trong chăn. Khốn kiếp. Quá khốn kiếp. Cái người này rất rất khốn kiếp. Rất rất rất khốn kiếp. Tử Thất Thất giống như một người say rượu. Đang đùa giỡn như điên. Hoàn toàn không biết mình đang nói sằng nói bậy những thứ gì. Giống như giọng nói. Ý nghĩ. Cơ thể đều bị người khác khống chế. Không tự chủ nói xong. Không tự chủ được vô lực đấm hắn hai quả đấm. Sau đó yếu ớt. Nghẹn ngào. Nói. Khốn kiếp. Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại thích cái tên đại khốn kiếp này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 167 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 168. Nói lại lần nữa. Em thích anh. Tử Thất Thất bật ra mấy câu như có như không. Mặc dù vô cùng không rõ rệt. Nhưng những lời đó rõ ràng đã lọt vào tai Mạc Tử Hàn. Trong nháy mắt cả người của anh cũng sửng sốt. Cô mới vừa nói gì? Thích anh. Đây là thật sao? Cô thật sự thích anh sao? Không thể tin được. Anh bắt đầu không tin vào lỗ tai của mình. Không phải là anh nghe nhầm chứ? Không phải là anh đang nằm mơ chứ? Tại sao tôi lại thích cái loại người đại khốn kiếp? Tại sao tôi lại thích anh? Thích anh. Câu nói đứt quãng. Khi anh cẩn thận thăm dò,